Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1371, chương 30. Thăng cấp trận chung kết. Seido cao trung những người ủng hộ. Còn ở khan cả giọng la lên Seido hai chữ liền tình huống bây giờ xem ra. Nếu như trung gian không có cái gì bất ngờ phát sinh, những người này sẽ vẫn la lên đến thi đấu kết thúc, bọn họ tất cả đều tin tưởng chính mình ấy. Picture thực lực, tin tưởng Sawamura Aizun nhất định có thể gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối thủ, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều đang chăm chú đánh bóng quyết đấu. Có một ít khá là người chuyên nghiệp sĩ cho rằng hôm nay cuộc tranh tài này đã không có bất kỳ chú ý gì giá trị, coi như là Ichi Dayzen sắp chết. Giấy rùa, bắt một điểm thì thế nào? Kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thua vẫn là Ichi Dayzen, chỉ có điều thua sẽ hơi thể diện một điểm bọn họ hiện đang chăm chú phương hướng. Là hôm nay cuộc tranh tài này bên trong lên sân hai cái Seido cao trung năm đầu cấp sinh nơi này. Một bên liền bao quát đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio cùng hắn hợp tác Wada Akiko Seido cao trung chiến thắng Ichi Dayzen, sớm hữu hiệu thi đấu. Đây đương nhiên là đại tin tức. Thế nhưng chỉ là cái này tin tức bạo điểm là không đủ, cái khác truyền thông đồng hành cũng không. Ngốc, nhân ra lẽ nào thì sẽ không đưa tin sao? Mọi người đều đưa tin. Bóng chày Vương quốc ưu thế lại ở nơi nào? Dựa theo Fujio nhất quán niệu tính, hắn nhất định sẽ khắc ích xảo kính lần này. Hắn liền đưa ánh mắt nhắm vào Seido cao trung hai cái tân trên thân thể người, đương nhiên làm phóng viên nghề này người thông minh không ít. Tương tự đưa ánh mắt nhắm vào ở hai cái tân trên thân thể người cũng có khối người muốn đem cái này tư liệu sống viết xong. Còn cần xem phóng viên công lực. Uada Akiko ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm Vương Tỳ ở hôm nay. Trong trận đấu này, tối ngoài dự đoán mọi người không nghi ngờ chút nào chính là Vương Tỳ. Cái này ở trung học thời đại đã từng xưng bá toàn thế giới quán quân Picture, dù cho là tiến vào cao trung cũng thể hiện ra không phải bình thường thực lực. Hắn hiện tại vị trí cái này nền tảng là Seido cao trung, cũng là hiện giai đoạn toàn quốc tốt nhất nền tảng, xem ra một cái quang minh siêu sao tuyển thủ. Con đường đã vì hắn trải ra, Vương tuyển thủ e sợ xảy ra đại danh đây. Uada Akiko mượt phân khẳng định nói hắn từ hiện tại Vương Tỳ trên người nhìn thấy qua Sawamura Aizun bóng dáng, coi như trong tương lai thời gian bên trong. Vương nghĩ thành tựu cuối cùng không thể đuổi tới Sawamura Aizun, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém bên cạnh Fujio, nhưng phi thường khẳng định lắc lắc đầu, e sợ không có như vậy dễ dàng. Cái gì? Uada Akiko không rõ vì sao nhìn Fujio, bóng chày tuyển thủ là rất thần kỳ một cái vật chủng. Đơn thuần xem một cuộc tranh tài, rất khó phán định cái này tuyển thủ thực lực, hắn đúng là cũng chưa hề hoàn toàn phủ nhận Vương Tỳ năng khiếu. Có điều nói bên trong, khiến người ta mơ hồ có một loại mười phân cảm giác bất an, Vương Tỳ tuyển thủ vị trí là Picture. Hiện tại Seido cao trung không thiếu thốn nhất chính là Picture, nếu như hắn muốn phải nhanh một chút thành danh, nhất định phải biến đổi đến vị trí của hắn, nếu không hắn cũng chỉ có thể kiên trì chờ Sawamura Aizun bọn họ khóa này xuất ngũ. Này hai trường hợp cũng không tính lý tưởng, sửa lại vị trí của hắn sau khi Vương Tỳ bạn học luyện tập ném bóng thời gian tương ứng cũng là giảm thiếu. Này sẽ hao tổn rớt hắn làm ném bóng năng khiếu chuyên tâm ném bóng. Hắn liền không thể không lãng phí một năm rưỡi. Nói tới chỗ này, Fujio ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy. Ở bề ngoài xem, Vương Tỳ bạn học tiến vào Seido cao trung là thuận buồm xuôi gió, thế nhưng hắn đối mặt khiêu chiến là địa ngục hình thức. Bây giờ cái này khiêu chiến có điều là mới vừa mới bắt đầu, sau đó có thể hay không giết ra khỏi trùng vây vẫn là một ẩn số. Đương nhiên, Bảo kiếm phong từ mày rũa ra, nếu như Vương Tỳ thật sự có thể ở Picture Vương quốc xây đô cao trung, bên trong mở một đường máu như vậy, hắn tương lai thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Ngược lại, yêu bạn học xem ra ở hôm nay cuộc tranh tài này ăn đại xẹp. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều quán triệt chính mình đánh bóng phong cách như vậy. Batter một khi hoàn toàn quen thuộc cao trung bóng chày tiết tấu, thực lực e sợ sẽ tăng nhanh như gió. Lời này ngược lại không là Fujio tin khẩu nói bậy. Hắn là có căn cứ trên thực tế. Thiên tài đập chủ lực hầu như đều có như vậy một cái quá trình, ngoại trừ Sawamura Eizun ở ngoài. Vừa bắt đầu có thể quán triệt chính mình đánh bóng phong cách Batter, tương lai thành tài xác suất cao nhất. Quan trọng nhất chính là hiện tại xây đô cao trung liền khuyết thiếu sức mạnh như vậy hình Batter. Nếu như nói đón lấy Vương Tỳ đối mặt chính là địa ngục cấp phó bản, cái kia Yuki Masashi tương lai đối mặt chính là phổ thông cấp thử thách. Chỉ cần hắn có thể mau chóng trưởng thành, tất nhiên có thể trở thành xây đô cao trung trọng yếu sức chiến đấu. Sau khi nói đến đây, Fujio trong lòng đã mơ hồ có dự định. Hắn tin tưởng chính mình sau khi trở về nhất định có thể viết một phần tốt vô cùng bản thảo. Đem màn ảnh một lần nữa chuyển trở lại thi đấu sân thi đấu, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Cứ việc Ichi đây dần đập thứ hai batter đã dùng tới chính mình cả người thế võ, nhưng là hắn vẫn không có có thể đụng tới Sawamura Eizun. Cầu giờ khắc này đứng picture trên gò Sawamura Eizun, khắp toàn thân tản mát ra khí thế khủng bố, hãy cùng chân chính đại ma vương không có bất kỳ khác biệt. Hắn ném ra đến cầu thật giống như sẽ không ngừng gia tốc như thế, để batter không ứng phó kịp. Ichi đây dần khu nghỉ ngơi bên trong, Tahara huấn luyện viên cau mày nhìn về phía Jingu sân bóng tốc độ bóng monitor màn hình. Tuy nói trước xem Seido cao trung ở Koshien bên trong thi đấu video, bọn họ liền biết hiện tại Sawamura Eizun cùng hơn nửa năm trước hắn so ra đã có rõ ràng tăng lên, thế nhưng vẫn không có nghĩ đến Sawamura Eizun hiện tại tốc độ bóng sẽ tăng lên đến như thế trình độ khủng bố. Nhanh nhất tốc độ bóng 147 km, thêm vào thỉnh thoảng xuất hiện trên áp, cùng với hắn cái kia kỳ quái cực kỳ ném bóng tư thế muốn phải bắt được Sawamura Eizun cầu, khó khăn cực kỳ, đáng ghét. Có lúc Tahara huấn luyện viên chính mình cũng không phải không thừa nhận, chính mình phi thường ước ao Seido cao trung. Kataoka huấn luyện viên hắn cũng không biết là đi rồi cái gì số chó ngáp phải ruồi, lại có thể chiêu mộ được Sawamura Eizun thiên tài như vậy. Mọi người đều là Tây Tokyo hào môn, trước Ichi đây dần thanh thế còn xa ở Seido cao trung bên trên, tại sao Sawamura Eizun lúc đó lựa chọn cao trung thời điểm không có lựa chọn bọn họ, mà là lựa chọn đi tới Seido đây? Phải biết Ichi đây dần có thể không phải là không có đối với Sawamura Eizun phát sinh mời. Lúc trước đại ma vương tốt nghiệp thời điểm, toàn quốc hết thảy hào môn cao trung, mặc kệ là cảm giác mình có hy vọng vẫn cảm giác mình không hy vọng, đều đối với Sawamura Eizun duỗi ra ma chảo. Bọn họ ôm tâm tư là coi như mình không chiếm được cũng tuyệt đối không thể để cho Sawamura Eizun rơi vào những người khác dưới trướng. Ichi đây dần cũng là một người trong đó, Tahara huấn luyện viên ảo não không ai có thể thế hắn giải đáp. Trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục một ao không người chiếm gôn. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Ichi đây dần đập thứ ba, Takami chỉ thấy Takami đi tới batter box, một đôi mắt liền chẳng khác nào dã thú cũng bắt đầu mạo hồng quang. Thân là Ichi đây dần chủ lực catcher, đội bóng người lãnh đạo một trong, lẽ ra hắn sẽ không có như thế lộ ra ngoài tâm tình mới đúng. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình hợp tác đang nghỉ ngơi khu bên trong gào khóc bóng người, Takami trong mắt lửa giận liền không có cách nào tắt. Hắn bất luận làm sao đều muốn thay mình hợp tác lấy lại công đạo. Đến đây đi, coi như là đại ma vương thì thế nào? Hắn nhất định phải đem cầu đánh ra đi cát chơ vị trí. Miyuki Kazuya rõ ràng cảm giác được Takami muốn vung chảy ý đồ đối với hắn mà nói. Thái độ như thế rõ ràng đối thủ, trái lại cũng không khó đối phó, đối phương ở sốt ruột vung chảy. Không có cần thiết dùng như vậy sắc bén breaking ball, một viên câu cầu đủ để giải quyết hắn. Nhìn thấy Miyuki Kazuya đánh cho mình ám hiệu, Sawamura Izun bất đắc dĩ lắc đầu một cái dựa theo hắn nguyên bản ý tưởng. Vào lúc này đương nhiên phải dùng mạnh mẽ cực kỳ thực lực, triệt để nghiền ép đối thủ thế, nhưng Miyuki Kazuya kiến nghị cũng không phải không tốt vào lúc này. Muốn đơn giản giải quyết đối thủ, kỳ thực để hắn đánh ra đi càng dễ dàng một chút, nghe người ta khuyên ăn cơm no, đặc biệt là chính mình hợp tác kiến nghị, càng nên cố gắng nghe mới đúng. Sawamura làm dáng, toàn lực ứng phó đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném đi ra, ở hắn ném bóng trong quá trình, găng tay cùng thân thể vẫn che chắn hắn ném bóng tay, vèo. Chờ nhìn thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu lộ lúc đi ra, Sawamura Aizun ném bóng cũng đã bay ra thật nhanh. Cảnh tượng như vậy, mặc kệ xem bao nhiêu lần, Takami đều rất khó thích ứng thế, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận. Sawamura ném bóng đúng là rất đẹp, đội bóng bên trong có như vậy A-pitcher nhất định sẽ rất an tâm. Ba lắc đầu một cái, đem trong đầu không nên có vọng muốn dứt bỏ, tuy rằng trong nội tâm 10 phân muốn tiếp Sawamura Aizun cầu, thế nhưng hiện tại cũng không phải như vậy, thời cơ hiện tại quan trọng nhất chính là đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi. Hắn vung lên trong tay mình chày, nhắm vào bay tới bóng chày, quả đoán vung chày, binh. Này một cầu so với hắn tưởng tượng bên trong thân thiết đánh cho nhiều, hắn dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền đụng tới cầu, gồm cầu đánh bay ra ngoài, chỉ là này một cầu bay đến quá cao, màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên, cuối cùng rơi vào gôn 2, Haruichi. Sawamura Izun quay đầu bắt chuyện một tiếng, Kominato Haruichi đã sớm chờ ở bóng chảy rơi xuống chính phía dưới, dễ như ăn bánh đỡ lấy này một cầu, ao, hai ao, không người chiếm gôn xây đô cao chung cách cuối cùng thắng lợi. Vẻn vẹn còn kém cái cuối cùng cho ao batter box lên Takami. Trong ánh mắt một mảnh mờ mịt, có vị nào lòng tốt đại ca đại tỷ có thể giúp hắn giải thích một chút? Vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, Takami đầu óc từ từ rõ ràng lên, tuy rằng hắn vẫn không cách nào xác định vừa đến tột cùng phát sinh cái gì, có điều có một vài thứ nhưng là có thể đoán được. Vừa mới vào Sawamura Aizun dùng trước hắn rất lâu đều không có tác dụng lên floater, cái kia một cầu bay lên trên phạm vi cũng không lớn, vì lẽ đó bắn chúng sau khi mới có thể bay ra như vậy xa, đối phương dùng chính là câu cầu. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Takami người phân không cam lòng nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi một chút Miyuki Kazuya. Đây là tên kia chủ ý, theo Sawamura Aizun vừa trạng thái đến xem, hắn còn tưởng rằng Sawamura Aizun muốn strike out chính mình, không nghĩ tới cuối cùng là kết quả như thế. Đại ma vương Sawamura Aizun trước ném bóng tiết tấu, mọi người còn có quy luật có thể theo, hiện ở tại bọn hắn như thế chơi đùa, liền một chút quy luật đều không có, có thể ở một hiệp thi đấu bên trong tự do chuyển đổi chính mình ném bóng tiết tấu. Hiện tại đại ma vương Sawamura Aizun xem ra cũng so với trước càng thêm đáng sợ. Đập thứ tư, chốt gôn 1, Hoshida. Vào lúc này đứng lên batter box chính là Hoshida Mamoru. Trên mặt hắn vẻ mặt một mảnh hờ hững, cũng mặc kệ là pitcher trên gò Sawamura Aizun vẫn là catcher vị lên Miyuki Kazuya đều không chút nào dám khinh thường người này. Trước hắn cũng là Ichi Daisen bên trong duy nhất có thể đem Sawamura Aizun ném bóng đánh ra đi người, dù cho ở đập chủ lực như mây, Ichi Daisen bên trong tên trước mắt này trình độ cùng những tuyển thủ khác cũng là rất không giống. Miyuki Kazuya sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, quay đầu cho Sawamura. Eizun đánh ra ám hiệu Sawamura 10 phân khẳng định gật gù. Hắn cũng cho rằng Miyuki Kazuya phân tích không có sai, nếu như vậy liền không thể không cho đối phương chuẩn bị một món lễ lớn. Đẳng cấp 4, giải tỏa. Bởi vì Sawamura Eizun nắm giữ cổ quái cầu biến đổi như vậy, vũ khí bí mật tình cờ ném ra quá mức xảo quyệt, ác liệt Breaking Ball, mọi người cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ có loại biến hóa này cầu bị nhiều lần ứng dụng mới sẽ bị mọi người cảnh giác. Cứ như vậy, liền cho Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya thao túng không gian. Bóng tốt, Bing, Phao, bóng tốt, Strike Out, Batter Box lên. Hoshida Mamoru con mắt đột nhiên trừng lớn. Tokyo mùa xuân bóng chày giải thi đấu vòng bán kết trận đầu Seido Cao Trung xuất chiến Ichidaizen thi đấu cuối cùng. Seido Cao Trung kỹ cao một bậc, lấy 7-0 chiến thắng đối thủ. Hiệp 7 hữu hiệu thi đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.